Giới thần, chương 762, đáng sợ, góc truyện audio.com, sở dĩ thanh kiếm này được mệnh danh là cứng nhất trong kiếm hệ bảo khí. Đó là do nhân loại thiên phù giới này còn khờ khạo không biết được sơ hở trồng chất trong đó mà thôi. Thiên vừa nói vừa nhẹ bẫng nhấc cái thiên địa dung lô nặng 7 vạn cân để sang một bên. Cái cự đỉnh này vừa được rời đi liền để lại trên đó một cái hố rộng bằng cái chum lớn bên dưới phả ra nhiệt lượng đáng sợ hiển nhiên là một ngọn núi lửa. Hỏa mạch thật vượng, đáng tiếc trợ hỏa phù ở đây lại quá kém. Sau đó thiên ngồi xuống không chút kiêng dè liền vận lên tinh thần lực dễ dàng xóa bỏ công sức mấy tháng khắc phù của lão Trình Công Hà trên mặt đất này thành một cái miệng núi lửa thuần túy. Đại sư, Miêu Hoành còn chưa kịp ngăn cản thì thiên đã làm xong hết tất cả. Đại sư, ngài có biết hỏa phù này là lão Hà khổ công khắc suốt 3 tháng không? Đó là một trong 6 loại thành tựu đắc ý nhất của hắn đó, là cái tốt nhất trong thiên kiếm môn, ngay cả toàn thiên phù giới cũng không có mấy cái như vậy đâu. A hát, còn chưa nói xong thì đã thấy thiên lấy ra một tờ giấy rồi rồng bay phượng múa viết lên đó mấy chữ. Miêu Hoành, ở luyện khí các này hẳn là phải có rất nhiều tài liệu đi. Tài liệu, A hát, đương nhiên. Vậy cho ta mượn một ít được không? Mượn, vậy thì không cần, Miêu Hoành ta làm phong chủ một phong, chỉ có chút vật liệu cũng không làm khó được. Còn chưa nói xong thì những lời còn lại của lão đã bị con số trên tờ giấy của thiên dội tắt. Đây, đây là tinh nguyên sa 100 cân, cực dương ngọc 1 vạn cân, cực hàn tùy thiết 5.000 cân, vạn trượng hải san hô 100 vạn cân. Đọc tới đây Miêu Hoành không nhịn được run lên. Đại sư, ngài sao lại cần nhiều nguyên liệu tới như vậy, là loại bảo khí gì mà cần nhiều tới vậy a hát? Sao vậy, người gom không đủ a hát? Không, không phải không đủ mà là tài liệu vừa quý giá vừa số lượng nhiều thế này e rằng. Còn chưa nói xong thì ở bên cạnh thiên đã bắt đầu công việc của mình, Miêu Hoành lập tức liền bị cảnh tượng đó làm cho run sợ, mắt như hiện lên ánh sáng như pháo hoa. Ký ức một lần khắc phù cả đời khó quên đó lại hiện về. Ở đó thiên đã chậm rãi vận lên 500 tia tinh thần lực mỏng manh mà cô đọng đến cực điểm sau đó. Khi mà trái tim Miêu Hoành còn đang rung mạnh thì thiên lại bắt đầu lần thứ hai chia 500 tia tinh thần ti thành 5 tổ hợp bắt đầu một lần khắc phù khủng bố của mình. Lần này thiên chỉ ngưng tụ một chút không gian lực còn lại là kim hệ, mộc hệ, thổ hệ, thủy hệ cuối. Cùng là hỏa hệ làm trung tâm tạo thành một cái cự đại phù trận ngũ hành nguyên xa lít nha lít nhít những phù văn đan xen vào nhau. Hỏa hệ lấy khống hỏa phù tụ hỏa phù, dưỡng hỏa phù cuối cùng thậm chí cả thiên nguyên tinh hỏa phù. Cũng được hắn khắc ra, thiên nguyên tinh hỏa, này là một môn địa phẩm phù văn tuy không phải siêu phẩm đáng sợ gì nhưng mà chỗ đặc biệt của nó chính là có thể sinh ra, hỏa tinh. Thậm chí khi tích lũy lâu dài, hỏa tinh, này còn có thể dưỡng thành, hỏa linh, sau đó thời gian đủ dài còn có thể dưỡng ra được thiên hỏa. Trong truyền thuyết, năm xưa trong một di tích đã từng xuất thế một đạo thiên hỏa hóa thành hình người thực lực khiếp sợ cả thiên phù giới, sau đó đạo thiên hỏa này thống trị nhân gian suốt mấy vạn năm mới biến mất. Đến bây giờ người ta vẫn không biết đạo thiên hỏa đó đi đâu tương. Truyền là nó thực lực đã vượt mức thiên đạo có thể dung chứa nên phi thăng độ kiếp thành thần, có người lại nói nó quá nghịch thiên nên bị thiên đạo chu diệt. Lời đồn cố nhiên không nói trước được đúng sai nhưng có thể khẳng định là sự đáng sợ của thiên hỏa là vô cùng khủng bố, đặc biệt là thiên nguyên tinh hỏa phù. Lại càng là phù đạo được nhân loại nhớ nhung nhất. Bao nhiêu năm qua chưa từng có ai thấu triệt được đạo phù văn này, bản truyền lưu của nó rất nhiều nhưng lại chỉ là bản đơn giản mà thôi. Tất nhiên, thiên nguyên tinh hỏa, mà thiên khắc này cũng là bản đơn giản tuy không đầy đủ nguyên vẹn đạt đến trình độ thiên phẩm như truyền thuyết nhưng mà lại vô hoàn mỹ và hoàn chỉnh đã đạt đến địa phẩm sơ kỳ mà không phải bản đơn giản cấp huyền phẩm sơ kỳ như trong truyền lưu bên ngoài. Nhìn thấy thiên, khắc một đạo phù văn truyền thuyết này, Miêu Hoành giống như bị sét đánh trúng cả người run lên. Đây, đây, thật không thể tin nổi. Sau đó lão lấy ra 2 tấm phù trong túi áo ra bóp nát. Ngay lập tức ở Dược gia, Trình gia, 2 lão đầu còn đang điên điên khùng khùng cười quên cả trời đất vì diệu dụng mới của thức hải thi. A hát là lão Hoành khẩn cấp truyền tin phù có chuyện hay để chơi sao? Sau đó Dược Thiên Phong hóa thành cầu vòng lao vút đi. Ở nơi khác tại Trình gia cũng có một đạo vệt sáng lao vút đi. Tại phòng luyện khí, Miêu Hoành như si như say nhìn một mảnh ánh sáng đang lấp láy trước mắt. Không tới 2 phút sau, vù, Dược Thiên Phong hưng phấn nhào tới. Ha ha ha ha ha, lão, còn chưa kịp to tiếng chào hỏi thì lão đã bị Miêu Hoành bịt miệng, sau đó ngay lập tức Dược Thiên Phong đã bị một luồng cấm kỵ chi lực khủng bố ép tới, mắt lão tức thì trợn. Trừng, vù, Trình Công Hà nhào tới. Hát hát ha ha ha ha, a hát ưng, Trình Công Hà vừa tới còn đang sảng khoái muốn khoe khoang thức hải của mình thì lập tức đã bị 2 bóng người lao tới đè ra đất. Ngay lập tức áp bức đáng sợ trào tới khiến cả ba đều nhất nhất ngậm miệng, sau đó không thể không thả ra lĩnh vực phòng hộ. Nhìn thấy lít nhít những sợi tinh thần ti ở trước mặt, hai lão đầu này liền mất ngay tâm tư vui vẻ mà thay vào đó là một sự tập trung lẫn kích động. Hoàn cảnh khắc phù cả đời không thể quên được đó liền ập tới. A hát, đây là, Trình Công Hà vừa nhìn thấy đạo thiên nguyên tinh hỏa phù. Lít nhít bị thiên vẽ ra mà tâm thần lâm vào bấn loạn. Địa phẩm chấm SAO lại mạnh như vậy. Trong phù đạo, Trình Công Hà lão có vô cùng lớn lòng kiêu ngạo và tự tin, nhưng mà từ lần nhìn thấy đạo tụ nguyên xa của thiên, sau đó là hủy diệt. Bạo tạc phù, cuối cùng là nhìn thấy thiên tự tay khắc kiếm nguyên xa. Kỳ tích giúp gần 10 vạn người mở ra thức hải trong truyền thuyết. Trình Công Hà lão đã giống như suy sụp, lão cảm thấy mình nhỏ bé và ngu độn như heo. Đứng trước thiên, lão giống cảm nhận thấy chính là cảm giác này, tâm lý kiêu ngạo của lão bị người ta tàn nhẫn dẫm đạp không còn sót lại chút nào. Bây giờ nhìn thấy thiên, lão lại một lần nữa muốn sụp đổ. Địa phẩm phù văn, không sai, chính là địa phù, nếu là bản thân lão mà muốn vẽ một đạo ít nhất cũng cần 10 ngày nhưng còn đây thì sao? Thiên dùng hơn 10 phút để vẽ mấy trăm đạo địa phù chồng chất lên nhau, hoàn mỹ kết hợp vào nhau, trình độ khiến người xem muốn phát điên. Tinh, tinh tinh, liên tục những đạo phù văn được thiên khắc ra sau đó hoàn mỹ kết nối lại thành một thể cấm kỵ chi lực. Đáng sợ dâng trào lên như sóng thần, phịch két, két, két, trọn vẹn 10 triệu đạo hỏa hệ phù văn được hoàn thành, đặc biệt là ngay chính giữa lại thiếu đi một đạo duy nhất tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ. Cái lỗ hổng này giống như một loại sai sót mà lại giống như cố ý, vì cái lỗ hổng duy nhất đó mà nguyên cả tòa phù trận đều thiếu cái gì đó không hoàn toàn vận chuyển. Cái, hỏa nguyên xa, này được vẽ ra bao quanh lấy miệng núi lửa nhưng lại lơ lửng ở trên không mà không nhập vào lòng đất. Phù văn vừa thành liền khiến hỏa lực khắp không gian tức thì bị hấp lại sau đó im lặng vận chuyển trong phù văn không tiết ra ngoài một chút. Tại vị trí khuyết thiếu của trận cũng vì vậy mà kỳ lạ bắt đầu mấp máy lên, hỏa lực qua một vòng vận chuyển giống như được tinh lọc sạch sẽ chỉ còn lại tinh hoa, sau đó tinh hoa này dừng lại ở vị trí khuyết thiếu đó thành một đạo hỏa tinh nhỏ, AH là hỏa tinh trực tiếp đốt cháy ngàn năm chuyển hóa trực tiếp sinh ra hỏa tinh. Đáng sợ, vô trung sinh hữu, là vô trung sinh hữu, lấy khuyết thiếu để bổ thiên linh, lấy không biên thành có. Thật là thần thuật mà. Không sai, là vô trung sinh hữu, kể cả đạo kiếm nguyên xa lần trước cũng là như vậy. Rốt cuộc ta đã hiểu tại sao đại sư khắc phù lại cố ý bỏ sót 9.000 đạo phù văn, đó là do biến không thành có. Là lấy thức hải của chính chúng ta để bù khuyết, là vô trung sinh hữu, nhờ vậy ta mới có được thức hải AH. Ở trước miệng núi lửa tay thiên vẫn không hề dừng lại, hỏa hệ làm trận tâm vừa thành thiên liền khắc tiếp tương sinh thổ phù. Tinh, tinh, tinh, hàng triệu phù văn không ngưng được hoàn mỹ khắc ra. AH, đây là cái này, đây không lẽ là thiên nguyên, thổ tinh phù. Nhìn thấy một đạo phù văn có phân giống thiên nguyên hỏa tinh phù. Nhưng lại ẩn chứa áo nghĩa hàm hậu, trầm trọng của thổ địa, Trình Công Hà không nhịn được sợ hãi. Đây không lẽ là phiên bản thổ hệ của thiên phù trong truyền thuyết đó sao? Vậy liệu nó có thể sinh ra được thiên thổ giống như thiên hỏa đáng sợ như năm xưa hay không? Ta nghĩ, hẳn là có thể AH, không những vậy phù văn này của đại sư còn có thể đốt cháy giai đoạn hơn nhiều so với thiên trận thượng cổ AH, ngươi xem đạo thiên nguyên hỏa tinh. Phù kia không phải là ví dụ sao, trong lúc mà tam lão đang khiếp sợ thì thổ nguyên xa. Của thiên đã hoàn thành 9.999.999 đạo phù văn vừa vặn thiếu khuyết một đạo. Thổ nguyên xa này vừa thành liền bện vào hỏa nguyên xa thành một thể thống nhất, hỏa nguyên lực không tinh khiết tại hỏa nguyên xa sau khi tinh lọc bị thừa lại. Liền được chuyển hết sang thổ nguyên xa tạo thành một quá trình trao đổi mới. Hỏa lực vừa tràn vào thổ nguyên xa liền khiến trận này phả ra áp lực trầm trọng đáng sợ, uy lực tăng mạnh, sau đó hỏa lực này trọn vẹn chuyển thành thổ lực rồi được tinh lọc tinh khiết tạo thành thổ tinh hoa tràn vào vị trí bị khuyết thiếu. Cách chương,